Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Playgirl and Hot Boy của tác giả Hồng Ngọc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Giới thiệu nhân vật: Jessica, dì, xinh đẹp, học giỏi, từng một mình đánh thắng hơn 20 thằng, người thừa kế tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới. Bố người Hàn, mẹ người Mỹ gốc Việt, sinh sống tại Mỹ, hát nhảy khỏi tre. Jian, người thừa kế một hãng thời trang nổi tiếng BW, xinh đẹp, học giỏi, đánh nhau khỏi tre, đua xe siêu đẳng cấp, hát với nhảy khỏi bàn. Bạn thân của Ji. Dara, xinh đẹp, quậy phá, học cực đỉnh, đai đen karate, thừa kế hãng mỹ phẩm của Pretty, hát với nhảy như ca sĩ. Jian, xinh đẹp EQ 200/200, đánh nhau miễn bàn, thừa kế tập đoàn giày nổi tiếng. Nhân vật nam, Lê Tế Úc, là hot boy của trường Rosa School, tính vui vẻ, học giỏi, thừa kế tập đoàn chuyên về đá quý nổi tiếng thế giới, sống tại Việt Nam. Dragon, cũng là hot boy của trường Rosa School, tính vui vẻ, hòa đồng, EQ 199/200, thừa kế hãng xe BV, đứng nổi tiếng trên thế giới, bạn thân của Lê Tế Úc. Kevin, có khuôn mặt baby dã man, học giỏi, ngang tàng, thừa kế hãng điện tử nổi tiếng thế giới, một trong bốn hot boy của trường Rosa School. Lee Hong Ki là một trong bốn hot boy của trường Poza School, EQ 180/200, thích đánh nhau, đua xe, tính vui vẻ, tinh nghịch, thừa kế tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản đứng đầu Đông Nam Á. Bốn cô nương sống chung, họ được mệnh danh là Playgirl chính hiệu, còn mấy vị công tử cũng sống chung một nhà, được mệnh danh là bốn hot. Vào chuyện. Trời ơi, ba mẹ nói gì cơ? Ừ, các con sẽ chuyển về Việt Nam sống, có sao không? Có đây ba mẹ ạ. Đồng thanh tập hay. Ba mẹ cần các con về bên đó để tập quản lý một vài chi nhánh của tập đoàn ở Việt Nam. Sao ba mẹ không thuê người quản lý, bắt tụi con làm chi? Dì phụng phịu nói. Thế để tụi bay suốt ngày ở đây quậy phá, đánh nhau để mấy ông bà già này phải giải quyết à? Muốn ở lại thì đưa bằng lái xe đây. Mẹ đa ra quát. Ấy ấy, bớt giận. Sang thì sang, có gì đâu mà mẹ phải căng thế. Dara vội thay đổi thái độ. Đúng rồi ạ, sang thì sang, chứ có lỗi gì đâu mà ba mẹ. Cả lũ hùa theo. Cứ như thế này thì có phải tốt không? Mẹ Zion tươi cười nói. Tốt gì? Chán như con rán, bị xe cán, đem đi bán thì có. Zion bĩu môi. Chán cũng phải đi nghe chưa? Vé máy bay đây. Mẹ Zion với Z đưa cho chúng bốn cái vé máy bay khởi hành lúc 5 giờ chiều. Cả bọn cùng hét lên. Còn một tiếng nữa thôi, các con lên thu dọn đồ đi. Mấy ông bà này ác thật, suy nghĩ của bốn người. Lên nhanh đi, đứng đây làm gì? Sắp cất cánh rồi đấy. Các bà mẹ giục. Vâng ạ. Bốn cô nương nhà ta uể oải bước lên phòng thu dọn đồ. Một lúc sau. Bye bye ba mẹ nhá, con đi đây. Ừ, các con nhớ sống tốt đấy. Ta biết rồi. Mà ba mẹ đã chuẩn bị xe và nhà cho các con rồi. Vệ sĩ sẽ đón con ở sân bay. Vâng, chào ba mẹ. Mấy công chúa chào tạm biệt ba mẹ xong thì bước lên máy bay sang Việt Nam, để lại những chủ tập đoàn lớn với nụ cười chiến thắng. Tụi nó mắc lừa dễ thật. Ừ, hàng ngày bọn này cứng đầu lắm mà. Tôi đã chuẩn bị cho chúng nó ở cùng chồng rồi. Bố gì bây giờ mới lên tiếng. Ở cùng á? Mấy vị kia đồng thanh. Ấy, đừng hiểu nhầm, căn biệt thự đó chia làm hai phần, hai tòa nhà khác nhau. Ông vội giải thích. Ồ, thì ra là thế. Các cha mẹ đồng thanh. Chỗ của mấy hot boy. Ê, tụi bay, ra ta bảo. Chi vậy mày? Tế Úc hỏi. Bà già tao bảo tụi mình phải chuyển nhà. Ginny vừa nói vừa nhìn bọn kia. Mày lại làm gì hả Di? Lê Hồng Kỳ cười. Tao làm gì đâu, Di đi trả lời. Thế sao kêu tụi mình chuyển nhà? Kevin nói. Ừ, chắc chắn là phải có chuyện. Không mắc mớ gì bắt tụi mình chuyển nhà mà biệt thự mới là chỗ nào vậy? Tế Úc lên tiếng. Nó ở số XYZ. Di đi trả lời. Ồ, hóa ra là tòa biệt thự đó mà sao chúng ta ở hết? Nó rộng lắm, Kevin thắc mắc. Ngu, nó rộng nhưng chia làm hai tòa nhà mà. Mình ở một thôi. Tế Úc cất đầu Kevin. Vậy phần kia ai ở nhỏ? Lê Hồng Kỳ hỏi. GD không nói gì, chỉ nhìn bọn kia vì có mỗi cậu biết ai ở phần bên kia của tòa nhà. Trở lại với Playgirl. Ngồi máy bay lâu, đau hết cả lưng. Vừa nói, Di vừa đấm đấm vào cái vai đang mỏi nhừ. Chào các tiểu thư. Một người mặc áo đen, đeo kính đen, nói chung đen tuần tập, đến và cúi chào mấy vị cô nương. Anh là ai? Bốn người đồng thanh. Dạ, ông chủ cử tôi đến đây, đưa ô tô cho các cô và địa chỉ nhà. Tên vệ sĩ lễ phép nói. Đang mệt mỏi nhưng nghe thấy từ xe ô tô là các cô sáng mắt hết lên. Đâu đâu, ô tô đâu? Các cô chạy quanh ngó, hết chỗ này đến chỗ nọ làm người ngoài nhìn. Tưởng mới trốn chạy. Dạ thưa, mời các cô chủ đi theo tôi. Nói rồi, tên vệ sĩ đi trước. Các cô vội đi theo. Dạ, xe đây ạ. Trước mắt các cô là bốn chiếc xe mui trần mới cóng. Ặc, bà mẹ kỳ bò thế, không cho xe đua mà cho xe mui trần là sao? Chán. Dì ôn bĩu môi. Chắc định không cho chúng ta đua xe nữa mà, dì nói. Thôi kệ, tạm bậy, biết thế nào. Đà Đà thở dài, nhìn chìa khóa xe và địa chỉ. Playgirl phóng xe như bay ra đường, ai cũng phải né, không chắc xác mình nằm bẹp dí dưới đường. Các cô dừng lại trước một chiếc cầu tròn màu trắng có ghi PG. Playgirl. Bà mẹ tâm lý ghê. Zion cười nói, đưa bốn chiếc xe mui trần màu đỏ, trắng, vàng và xanh da trời vào gara, rồi bốn người lên phòng của mình. Jis màu vàng, Zion màu đỏ, Dara màu xanh và Zion màu trắng. Các nàng cất đồ rồi đánh một giấc dài. Phía tòa nhà kia cũng có những chàng hoàng tử đang chìm trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Zion dậy trước tiên. Cô đi khua tất cả những đứa khác dậy để đi học. Trong phòng của Jis. Di ơi, dậy nhanh còn đi học. Zion nhẹ nhàng. Để bà ngủ cái coi, mới sáng sớm mà đã gọi rồi. Nói rồi, dì lăn ra ngủ tiếp. Cấp bộ này, không dậy chứ gì. Đừng trách tôi ác nha. Zion cười thầm. À, Jessica ơi, cái vòng kim cương của bà đâu rồi? Ơ, đâu rồi nhở? Zion giả vờ hét lên. Ngay lập tức, Di bật dậy nhìn lên bàn, nhưng không thấy cái vòng yêu quý đâu, mếu máo. Trời ơi, cái vòng của tôi đâu rồi? Hôm qua còn để trên bàn. Di chạy loạn xạ khắp phòng tìm cái vòng. Zion cứ đứng cười, Di thấy thế tức quát. Này, không tìm hộ người ta mà còn đứng đấy cười hứ, cho ăn đấm bây giờ. Di đứng nắm đấm lên dọa. Ấy ấy, chị cứ từ từ, gì mà nóng thế, vòng chị đây này. Nói rồi Zion móc túi ra một cái vòng kim cương đưa cho Di. Cái còn quỷ, sao mà lấy của tao hả? Di quát Zion. Tại tao thấy mày mãi không dậy nên mới dùng cách này thôi à. Thôi, giờ dậy rồi thì nhanh xuống nhà nhá. Đến phòng của Zion. Con nhóc này, dậy nhanh. Zion lay Di. Để yên cho tao ngủ, gọi đứa khác trước đi. Thế mày có dậy không? Không. Mày nói đấy nhá. Zion cười nham hiểm. Trời ơi, dì ơi, bộ váy trắng gắn bạch kim đâu mất rồi? Ô, đâu nhở? Sâu giả vờ nói ra vẻ lo lắng lắm. Tao treo ở tủ mà mày. Dì vẫn ngủ tiếp. Làm gì có? Sâu nói. Có mà. Nói rồi, dì ra tủ lấy lấy, nhưng... Trời ơi, cái váy của tao đâu rồi? Dì hét lên. Đây này. Nói rồi, Sâu lôi ra một cái váy trắng tinh ở trong gầm tủ. Sao mày giấu nó hả? Dì vừa nói vừa nhắm mắt. Qua ngắm lại cái váy. Tại mày không dậy chứ bộ. Thôi, thay đồ đi còn đi học. Sâu hí hửng chạy ra khỏi phòng Di, sang phòng Dara. Dara ơi, dậy nhanh, con đi học mày. Zion gọi Dara. Con hâm, học gì chứ? Dara đang ngủ ngon thì bị con trời đánh vào cua. Mày hâm thì có, mấy ông bà ấy bắt đến trường học đấy, không cho học ở nhà đâu, Zion nói. Thôi kệ, cứ bữa đi, chết ai đâu. Dara nói rồi ngủ tiếp. Con này, hết chỗ nói mà. Nghĩ rồi Zion lấy luôn một hộp phấn ngọc trai hãng Pretty cho vào túi rồi nói. À, mà hộp phấn ngọc trai của mày đâu? Sao tao không thấy? Zion giả vờ nói. Trên bàn. Dara quay ra định chỉ vào hộp phấn. Nhưng ôi thôi, hộp phấn không cánh mà bay. Dara nhìn Zion như đã đoán được âm mưu của con bạn. Mày cầm phải không Zion? Dara nhìn Zion. Ấy ấy, em cầm là vì gọi chị mà em không dậy thôi mà. Zion đưa hộp phấn cho Dara rồi nói. Thay quần áo nhanh đi, rồi xuống nhà nhá. Zion chạy vào xuống nhà. Mình học trường gì mày? Dì hỏi Sâu. Trường Rosa School. Dì trả lời. Phải mặc đồng phục không? Dì hỏi tiếp. Đây là trường của nước ngoài nên không phải mặc. Sâu nói. Sao con đã ra lâu thế nhỉ, mãi không thấy xuống. Di nhìn đồng hồ nói. Tao đây, than gì, Dara từ đâu chui ra, bọn kia một câu. Thôi nào, xuất phát. Thế là cả bốn bọn họ ra gara lấy xe rồi phóng ra đường, đến chỗ của Hot Boys. Ê, bọn mày nghĩ người xấu bên kia là trai hay gái? Lý Hồng Kỳ hỏi cả bọn. Là con gái thì tốt nhỉ, Kevin nói. Là con trai, Tế Úc phán một câu xanh rờn. Sao lại là con trai? Kỳ với Kè đồng thanh hỏi. Hai đứa tụi bay ngu như nhau cả. Lý lắc đầu. Sao kêu tụi tao ngu? Muốn ăn dép à? Đồng thanh nữa. Thế mày thấy đứa con gái nào mà phóng xe kinh thế không? Đến tụi này chẳng chạy nhanh cỡ thế. Tế Úc nói. Mày nghĩ thế nào hả Di? Trai hay gái? Kevin hỏi. Ai biết được. CD trả lời. Tao thấy mày bị làm sao ấy nhỉ? Từ khi chuyển về đây cứ thơ thơ thẩn thẩn như ông già ấy. Kỳ bĩu môi. Thế bọn mày nghĩ thế nào mà bố bắt lấy vợ? Di đi hỏi. Phụt sặc quẹ. Nghe xong câu này, Kỳ đang ăn kem thì phụt, Kè đang uống nước thì sặc. Tề Úc đang ăn bánh mì thì ọe, và tất cả các thứ đó hỗn hợp lại thành một chiếc bánh ngon tuyệt, đậu trên bản mặt đẹp trai. Ơ, bọn mày làm gì vậy? Di đi tức xì khói. Ai bảo mày nói từ lấy vợ làm gì? Kỳ cười tươi rói. Tao nói thật chứ đùa à? Di đi vừa lấy cái khăn lau mặt vừa trả lời. Sao ba mẹ bắt lấy sớm vậy? Chưa lấy đâu, nhưng mấy ông bà ấy bắt tụi mình về đây sống chung cùng tụi vợ chúng mình. Di đi thở dài nói. À, vậy là bên kia là con gái sống à? La la la, hai thằng kia ôm nhau đứng nhảy nhót như con trai trai. Vậy là tụi mày cũng thích lấy vợ sớm à? Di đi hỏi. Đâu đâu, tại vì chúng tao cá với thằng Tê Úc, nếu là con gái thì phải mua cho tụi tao con xe mới, nếu là con trai thì tụi tao cho nó số của mấy em ở ba. Kỳ với Ke, xe đâu em? Cứ từ từ mà thôi, đi học đi, sắp muộn rồi. Kỳ đành chống lẳng rồi kéo cả bọn đi học trở lại với Playgun. Vừa bước ra từ bãi để xe, trường này có một khu riêng để học sinh để ô tô để xe, nhường học sinh không hay đi, tự đi ô tô mà có người đưa đón, nên không ai biết bọn bốn cô nương đi xe mui trần cả. Tất cả các cặp mắt đổ dồn về phía họ. Đám con trai, đứa thì đâm đầu vào cột điện, đứa thì xịt máu mũi tèm lem. Phần còn lại thì mắt như chuẩn bị nổ ra, nhưng mấy cô nương đã quá quen thuộc với cái kiểu này nên cũng thấy bình thường. Đám con gái, đứa thì ngưỡng mộ, đứa thì ganh ghét, những lời bàn tán xì xầm. Tụi kia là ai vậy mày? Chắc học sinh mới. Học sinh mới mà thích gây chú ý. Ừ, trông ghét nhở, tao muốn đuổi nó ra khỏi trường này qua đi. Chắc là nhà cũng bình thường thôi, được cái mà xinh chứ gì. Xinh gì? Xấu như mà. Ít ra còn xinh hơn mấy bà, người ta đẹp thế mà, ghen tị nên nói hẳn ra đi. Học sinh nam chen vào cuộc nói chuyện. Pelagon đang đi thì có một nhóm con gái tầm hơn đứa chặn đầu. Tụi mày muốn gì đây? Vô duyên, sao chặn người ta? Dì hất hàm hỏi bọn kia. Tụi mày lo sinh mới mà không đi chào đàn chị à? Còn cầm đầu nói. Đàn chị? Cả bốn người lăn ra cười. Lùn tịt mà nói làm đàn chị, tao đoán chắc mày dựa hơi bố lờ chứ gì. Chứ xấu như mày mà cũng được bàn chị là cái trường này. Chẹp chẹp. Di On lắc đầu. Mày được lắm. Còn kia tức xỉ khói. Chúng tao tự biết chúng tao giỏi, khỏi cần mày khen. Cả lũ lại cười nữa. Trong khi hai bên đang cãi nhau, cả trường mua lại xem phim miễn phí, tại vì chẳng có ai dám đối đầu với con hằng đó cả. Mày có biết tao là ai không hả? Mày... Nhỏ Hằng hét lên. Câu ấy tụi tao hỏi mới đúng chứ nhỉ? Dara đốt lại. Mày... Sao thế, Cà Lâm à? Cả lũ cười to, trêu tức con nhỏ Hằng. Thôi, đừng lây côi co với loại người như nó làm gì, đi thôi. Di nói xong kéo cả bọn đi. Đứng lại cho tao. Con Hằng cầm tóc Di kéo lại. Ôi trời ơi, ba mẹ ơi, con này chết rồi, dám đụng vào tóc của Di à? Di On lắc đầu, nhìn con Hằng tỏ vẻ thương tiếc. Bụp bụp bụp, ba quả đấm của Di hạ cánh tay trên bụng của nhỏ Hằng, nó hét lên. Cả trường trố mắt ra nhìn Di. Sao nó gan thế nhỉ? Học sinh 1, học sinh 2. Ừ, dám đánh cả nhỏ Hằng. Kệ bà nó, cho con Hằng nghỉ trưa đi. Xì xầm xì xầm, con Hằng vừa xấu hổ vừa đau, nó hét. Bọn mày có đứng đấy à? Sống lên đập chết nó cho tao. Thế là cả bọn đứng sau nhỏ Hằng xông lên. Dừng lại. Di chẳng hiểu từ đâu lôi ra một khẩu súng lục đưa ra phía lũ kia. Cả bọn đứng khựng lại, không đứa nào dám ho he cả. Sao phải sợ, đánh chết nó đi. Tuy nhỏ Hằng sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói. Mày muốn thử không? Thử là biết thật hay giả ngay mà. Di dí súng về phía con Hằng. Đoàng đoàng đoàng. Nghe thấy tiếng súng, cả trường chạy toán lên, hét ầm ĩ. Trên phòng hội đồng. Tụi học sinh lại có trò gì nữa đây mà hét ghê thế? Một cô giáo nói. Ai biết, ôi giáo kệ tụi nó, lại còn Hằng bày trò phá phách chứ gì? Giáo viên hai. Trở lại sân trường, sau một hồi toán loạn, cả trường mới quay sang nhìn con Hằng xem nó chết chưa. Một giây, hai giây, ba giây. Một trận cười vang lên, con Hằng vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó sờ tay lên mặt và... ôi máu, nó hét lên, cả trường cười còn to hơn. Nhìn mặt nhỏ Hằng kia, buồn cười quá. Ê Hằng, màu đỏ hợp với bài đấy, Di chơi một câu. Còn Hằng thì vẫn cứ ngồi ăn vạ giữa sân trường. Ôi mẹ ơi, nó bắn con chết rồi. Có chuyện gì ở đây hả? Chẳng hiểu bà giám thị từ đâu chui ra quát bọn kia. Cô ơi, nó bắn em chết rồi, phạt nó đi. Em nói gì vậy Hằng? Sao mà mặt em toàn phẩm đỏ thế kia? Bà giám thị cau mày hỏi. Hả? Phẩm? Nhỏ Hằng nhìn lại thứ đỏ đỏ trên tay mình. Hóa ra bà nội Di nhà ta dùng súng phun màu bắn nhỏ Hằng. Con kia, mày muốn chết hả? Mày biết tao là ai không mà dám đánh tao? Cô giám thị đuổi học nó đi. Nhỏ Hằng hét lên. Cô có dám đuổi học chúng em không? Di bước về phía bà giám thị đang đứng toát hết mồ hôi hột. Ây ây, em cứ bình tĩnh, chuyện nhỏ không đuổi được đâu. Bà giám thị nói. Sao không đuổi được bọn nó? Còn Hằng tức xì khói. Em yêu cầu đuổi chúng, nếu không cô biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. Nhỏ Hằng cười dọa bà giám thị. Mày mà dám đuổi tụi tao sao? Di On lắc đầu nói. Mày có biết bố tao là ai không hả? Con Hằng vành mặt. Ui sao? Sao lại không biết? Tập đoàn xe lớn nhất Việt Nam. Di On nói. Biết rồi thì tốt. Vậy thì khôn hồn biến khỏi cái trường này. Con Hằng được thế còn vênh hơn. Con kia cầm mồm. Bà nói à biết. Nhà mày giàu có nhất Việt Nam thôi nhá. Thế mày về hỏi bố mày xem Jessica Dung là ai nghe chưa? Di nói với nụ cười khinh khỉnh. Và mày cũng hỏi luôn xem Jisian, Sandra và Sojian là ai nhé? Bye bye. Jisian nói rồi lôi cả bọn đi, để lại con Hằng với khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Nó biết mình đã gây sự nhầm người. Cả trường giải tán ngay sau khi Playron rời đi. Từ lúc đó, con Hằng như người vô hồn. Nó không dám vênh váo như mọi ngày nữa, vì nó biết rằng Jessica Lung, Sandra, Jisian và Sojian đều là những con nhà quyền quý, giàu và thế lực gấp trăm lần nhà nó. Nhà nó chỉ lớn nhất ở Việt Nam thôi, còn Playgirl là lớn nhất châu Á cơ mà. Nhưng nó nghĩ thầm, nhưng sao tụi nó về Việt Nam làm gì? Ở bên Mỹ có phải sướng hơn không? Chắc chắn tụi nó mạo danh. Cộc cộc cộc. Vào đi. Ồ, chào các tiểu thư. Ông thầy phó cúi đầu chào lễ phép. Ấy, đừng chú Duy. Chú cứ coi cháu là học sinh được rồi. Ly liền nói. Dạ vâng. Dì cháu đâu rồi? Dì lên tiếng hỏi. Dì đây, gớm, vừa đến đã tìm dì có việc gì? Từ một căn phòng nhỏ trong phòng hội đồng, một người phụ nữ bước ra. Ôi, nhớ dì quá mà. Dì On nói. Thế hôm nay tụi bay gây chuyện gì dưới sân trường thế? Bà hiệu trưởng hỏi. Tụi cháu đi vào trường thì bị một con nhỏ tên Hằng chặn đường gây sự. Dara nói. Tụi nó kêu là mới đến trường phải đi chào đàn chị. Jisian tiếp lời. Ai ngờ nó dám kéo tóc Di. Đến lượt Jisian nói. Và bị cháu cho một trận đục nhã giữa sân trường. Dĩ này mà ra tay thì không chết cũng sống nhục. Di kết thúc câu chuyện. Mà con nhỏ đó là ai vậy? Dara hỏi. Nó là con của chủ tập đoàn xe lớn nhất Việt Nam, Sầu Di On nói. Sao bà biết hay vậy? Di hỏi. Thì tôi đã điều tra trước rồi, Sầu Di On tự hào trả lời. Bà là một sách mà, ai chẳng biết. Chuẩn chuẩn, mấy người kia vừa theo. Mấy bà đúng là hết chỗ nói mà, Sầu Di On tức xỉ khói. Thôi, các cháu về lớp đi, dì Di On nói. Vâng ạ, bye dì, đồng thanh chào rồi cả bọn về lớp học. Ê! Kia có phải là cái bọn đánh con Hằng không? học sinh một. Ờ đúng rồi đấy, tụi này gan thật. Là chỉ sống được 2 ngày ở trường mình nữa thôi là cùng. Học sinh 4 tiếp lời. Mới vào trường mà thích gây sự chú ý rồi. Học sinh 5. Ôi xinh quá. Nam sinh 1. Trời ơi người đâu mà đẹp quá vậy này. Nam sinh 2. Xí, tôi chẳng thấy đẹp. Gần 1. Ba la ba la ba la. Chào cô. Cả bạn đồng thanh. Ừ, chào các em. Bà chủ nhiệm. Cô xin giới thiệu với cả lớp, đây là 4 bạn học sinh mới chuyển về từ Mỹ, các em tự giới thiệu đi. Xin chào các bạn, mình tên là JC Kazung, các bạn cứ gọi mình là J được rồi. J nở một nụ cười làm bao chàng xịt máu mũi tèm lem. Mình là Sandara Park, các bạn cứ gọi mình là Dara. Mình tên là Jion, các bạn có thể gọi mình là J. Còn mình là Sâu Jion, các bạn có thể gọi mình là Sâu được rồi. Ừ được rồi, các em xuống bàn cuối ngồi nhé. Bà chủ nhiệm chỉ tay xuống 4 bàn cuối dãy và 4 chủ nhân chính là 4 hot boy nhà ta. Hả? Cái gì? Sao bọn nó được ngồi đây? Cả lũ con gái nhao nhao lên. Nếu các bạn không thích thì chia bàn ra cũng được mà. Dì nói. Chia bàn thế nào? Cả lớp đồng thanh. Thì tụi tôi 2 bạn, còn các bạn nam 2 bàn. Thế không phải hay sao? Dì nói tiếp. Thế nào? 4 em có đồng ý để các bạn nữ ngồi đó không? Bà chủ nhiệm nói. Thật ra mọi ngày bà chủ nhiệm chẳng bao giờ dám chuyển chỗ ngồi hoặc là cho ai xuống ngồi đó vì sợ thế lực nhà 4 chàng. Nhưng bây giờ có Playgun nên bà ý lên mặt được tí. Chỗ 4 hot boy. Học sinh mới à? Xinh phết cho ngồi cùng cũng được. Kè nghĩ. Ôi trời, người đâu mà xinh thế? Kỳ nghĩ. Chắc là vào lớp này tiếp cận mình đấy mà. Tế Úc nghĩ. Trời, tự tin thấy ớn. Sặc. Mấy ông bà già này kinh thật, sắp đặt bọn nó đúng lớp với mình chứ. Mà không biết mấy đứa biết chưa nhỉ? Dì đi nghĩ, có lẽ mỗi cậu biết Playgirl là ai. Thế nào các em? Để mấy bạn này ngồi chứ? Bà chủ nhiệm nói tiếp. Anh à, đừng cho bọn nó ngồi. Đúng đây mấy anh, bọn nó kinh lắm. Học sinh 2, học sinh 1 cứ nói liên tục. Ok, các bạn cứ ngồi, nhưng... Cho tôi thông báo trước là chúng tôi không nhường 2 bàn cho các bạn đâu. Nếu các bạn muốn ngồi thì chia nhau ra. Kỳ đứng dậy nói một tràng làm mấy bà nhà ta tức xì khói. Con trai gì mà nhường mỗi cái bàn cũng không nhường. Quá đáng đi. Dion nói thầm. Các cậu nhường cho tụi tôi đi. Dì vẫn muốn đòi bằng được 2 cái bàn. Xin lỗi, chỗ này đã có chủ. Tế Úc nói. Lằng nhằng mãi, các bạn có ngồi hay không? Không thì ra chỗ khác mà ngồi. Dì đi chơi một câu làm cả lớp im phăng phắc. Thế là mấy cô nương nhà ta phải xuống chỗ 4 hot ngồi. Jessica thì ngồi với Tê Úc, Zion thì ngồi với Ke, Sâu thì ngồi với Ki và Dara phải ngồi với dì đi. Sao các cậu quá đáng thế, nhường mỗi cái bàn cũng không nhường. Dì bĩu môi nói. Này, cậu có biết bao nhiêu người muốn ngồi với chúng tôi còn chẳng được. Các cậu được ngồi sướng thế mà còn chảnh gì nữa. Tê Úc cười đều nói. Gớm, cứ như mấy ông là Ngọc Hoàng không bằng ấy. Thế tôi cũng muốn ngồi cạnh một người như ông. Dì nói tiếp. Con người thế nào? Tế Úc gằn giọng trả lời. Thì cái đồ keo kiệt, buồn xỉn, dở hơi, tự coi mình là nhất, chứ sao nữa. Dì làm một trang dài, đã thế còn nói to nữa. Thế là cả lớp đều nghe thấy. Tuy nhiên, chỉ có bà hát, không có Tế Úc và Playgirl cười thôi. Còn cả lớp chẳng đứa nào dám ho he gì. Cô được lắm, gan to nhỉ. Cô có biết bọn FC của tôi mà nghe thấy thì cô không sống được cái trường này đâu nhá. Tế Úc dọa gì? Tôi mà sợ cái bọn fan của anh á. Nói cho mà biết nhá, tụi nó mà dám động đến tôi thì đừng trách, thông báo trước. Dì cười đều và nói. Hai ông bà này cãi qua cãi lại nên qua chỗ mấy đôi kia. Hai ông bà kia làm sao đấy? Kỳ hỏi Sâu. Ai mà biết, kể tụi nó. Sâu nói tay vẫn ghi chép. Sao chăm thế? Kệ tôi, liên quan đến anh à? Cô nhìn tôi một chút không được sao? Khi hỏi như chọc tức Sâu Jiun. Tôi đã nói. Sâu Jiun ngẩng mặt lên thì hai ánh mắt chạm nhau. Ôi sao xinh quá, cả đời chưa gặp ai đẹp cỡ này. Kỳ nghĩ thầm. Đẹp trai quá. Ôi Sâu Jiun này mày nói gì thế nhỉ? Mình đâu có hám trai đẹp. Jiun nghĩ. Sao cô cứ nhìn tôi thế? Bộ đẹp trai lắm à? Kỳ chớp chớp mắt. Lúc này Sâu mới giật mình. Có mà anh nhìn tôi nãy giờ ấy, kêu ai? Ơ, cô vớ vẩn nhỉ? Cô nhìn tôi mà. Kỳ vẫn cố cãi. Đến đời Ji-ji-un với Ke. Anh ngồi xích ra cái coi, chật quá. Ji-ji-un nói và đẩy xe ra. Ơ, cô ngồi gần hết cái bàn rồi còn gì nữa. Ke chợt mắt trả lời. Nhưng mà tôi vẫn thấy chật, anh xích ra nữa đi mà. Ji-ji-un nói với giọng nài nỉ. Thế là anh chàng phải ngồi xa ra nữa. Một lúc sau, anh ngồi xa ra nữa đi. Ji-ji-un lại quay sang bảo Ke. Sặc, cô quá đáng vừa tôi chứ. Xích nữa là tôi rơi xuống đất liền à. Ke nhăn mặt nói. Ừ thì anh ngồi xuống đất ngồi, cho tôi cái bàn. Ji vừa nói vừa phẩy phẩy cái tay ra, hiệu bảo Ke xuống đất. Cô đi mà ngồi đất, mắc mớ gì tôi phải xuống đất. Đất vốn là bàn của tôi. Ke hết chịu nổi nói. Đồ ki bo, chẳng biết nhường con gái. Ji-ji-un bĩu môi nói. Cô bảo ai ki bo? Cô bảo ai không biết nhường con gái? Tôi nói cho cô biết đây là diễm phúc của không biết bao nhiêu là đứa muốn ngồi đây không được đấy. Cậy anh, diễm phúc này anh đem chia cho đứa khác đi, tôi đếch thèm nhá. Ji-ji-un đốp lại. Đến đôi của Darai và Ji-ri. Im lặng, im lặng. Cuối cùng, vì không chịu nổi không khí nặng nề, Ji-ri đành lên tiếng. Cho tôi mượn cái bút chì nhá. Ji-ri hỏi Dara. Đây. Dara đưa Ji-ri cái bút rồi không nói gì thêm. Lúc sau. Cho tôi mượn cái bút bi. Ji-ri hỏi tiếp. Này. Vẫn không khí im lặng, phải công nhận đôi này chán thật. Ê, sao cô con gái gì mà ít nói vậy? Cô ghét ngồi cạnh tôi thế sao? Ji-ri cau mày hỏi. Anh khùng vừa thôi chứ. Tôi ít nói liên quan gì đến anh. Đồ điên. Dara nói. Không phải vì cô là vợ. Ji-ri cáu gắt với Dara, nhưng chợt nhận ra mình lỡ mồm. Vợ? Anh khùng hay là sao vậy? Hay là cả hai? Dara. Ấy, tôi nhầm, ý tôi không phải vì cô có vợ. Tiết hôm nay thì tôi cũng chẳng quan tâm. Ji-ri đành sửa lại câu nói hở hênh của mình. Anh nói lăng nhăng gì vậy? Dara chọc. À thôi, mà cô đừng có để ý. Chà, tiết hôm nay cô giáo giảng hay quá. Ji-ri đành đánh trống lảng. Rang rang rang, tiếng chuông báo hết giờ học. Hai, cuối cùng cũng kết thúc tiết học. Di đứng lệ vươn vai nói, nghe xong mấy bà kia té rầm. Trời ơi, đã nhắc bao nhiêu lần rồi là học chứ không phải là học. Dara cốc đầu Di. Ui đau, biết rồi. Thôi về nhanh đi. Tôi mới biết quán bar này hay lắm. Ji-ji-un nói. Ok, thế là cả bọn phóng xe về trường với sự ngưỡng mộ của mọi người. Buổi tối. Tất cả mọi người đều nhảy hết sức bốc lửa. Khi Plagon bước vào, mọi người đều quay xoa nhìn. Ôi, xinh quá. Trời ơi, sao mà đẹp thế, hơn cả thi thần đấy chứ. Mấy nàng nhà ta không để ý mấy lời bàn tán, vẫn tiếp tục đi. Ê, tụi kia. Một đứa gọi chúng nó. What? Dì quay lại hỏi. Mày có nhớ tao không? Con Kỳ hỏi tiếp. Ồ, con nhỏ bị chúng ta cho nhục mặt giữa sân trường ấy à, dì? Dara thêm một câu. À, có phải cái con tự coi mình là đàn chị phải không? Ji-ji-un hỏi. Xong bị dì cho một trận nữa chứ gì? Sầu nói. Đúng là cái con vừa xấu vừa kiêu vừa điêu vừa điệu. Dara kết thúc. Tụi mày... Xông lên đập chết mẹ tụi nó cho tao. Con Hằng tức hét lên. Thế là cả lũ con trai xông vào đánh Plagon. Hai bên đánh nhau, bịch bụp sảnh chát bong binh. Ai cũng nghĩ rằng Plagon chắc chắn sẽ thua. Nhưng kết quả, tụi bay thật chán quá mà. Dara vừa phủ tay vừa nói. Vệ sĩ của mày đây sao? Kém thế. Ji-ji-un lắc đầu nói. Đúng là cái đổ đốt cậy cha mẹ. Mày không nhớ ở sân trường tao nói gì sao? Sầu Ji-un nói. Anh Trường, con Hằng đang tức nhưng nhìn thấy một người con trai liền chạy ra kéo về. Tụi bay có biết đây là ai không? Con Hằng vừa nói vừa chỉ về phía người con trai đó. Ai mà biết? Dì nói. Hả? Cả quán ba đều ngạc nhiên, chẳng ai là không biết đại ca Thiên nổi tiếng ở Hà Thành này cả. Mà sao tôi trông mặt anh quen quen? Ji-ji-un bước tới gần anh ta. Hả? Là cô sao? Ji-ji-un, tên kia bỗng hét lên. Rách ư? Ji-ji-un cũng hét lên. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Dì nói. Và anh là cái gì của cái con điên này vậy? Sâu Ji-un nói. Cô ăn nói cẩn thận, ai là con điên? Thằng kia hét lên. Đúng rồi đấy, mà sao mấy người biết nhau? Con nàng hỏi. Thưa quý vị, ở đây, anh này tên tiếng Anh là Sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net